Xiên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 18 giờ 18, thu phục nam thần giới showbiz 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Hạ nghe vậy liền nheo mắt nói. Vậy bây giờ ý cậu là sao? Tôi và cậu đã chấm dứt hợp đồng rồi nên cô còn liên quan gì đến nhau nữa? Hắn cô dám nghe cô nói hết. Nghẹn đắng cổ họng mà cô thốt lên lời. Cô cũng cô hề có dao động. Có lẽ ngay từ đầu đã không có cảm giác nên suy ra về sau cũng chỉ là thương hại thôi. Cô biết hắn không nghe nhưng cũng nói một câu cho hắn yên lòng. Dù sao thì hắn cũng đã đến mức này rồi. Cô cũng cô lỡ làm tổn thương. Cô liền nói rồi cụp máy. Được, tôi sẽ giúp. Vốn dĩ cũng là do cô rút vốn lên đẩy hắn đến bước đường này. Bây giờ cô đành làm người tốt vậy. Vài ngày sau, cô nhờ trợ lý của mình quay lại bàn hợp đồng của Hàn Khải. Giải quyết các xì căng đan của hắn. Giao vài bộ phim nhỏ cho hắn để từ từ lấy lại hình tượng. Và cũng mua một căn nhà nhỏ cho hắn ở. Cô thể để hắn sống trong căn nhà như khu ổ chuột như vậy được. Hôm sau, cô biết nữ chính như ăn dùng cách gì trà trộn vào đoàn phim. Thanh xuân của tôi, của nam chủ. Cô ta giữ vai một bình hoa xuất hiện cho có vài phút. Nhưng mục đích lại là chú ý là muốn tiếp cận Quân Niệm. Dĩ nhiên nam chủ của cô đâu dễ dàng cho cô ta làm càn. Cũng đã làm nhục mặt mấy lần nhưng như ăn kia cứ như đỉa đói bám lấy. Chẳng rõ cô ta nghĩ gì nữa. Chắc là do lúc này Quân Niệm thành người có tiềm năng nhất của giới showbiz nên cô ta muốn xin được bao nuôi đây mà. Nằm mơ đi nhá. Cô mất bao công sức để nuôi nam chủ mà giờ cô ta muốn lao vào tranh. Trà xanh vừa thôi chứ. Khuynh Hạ xử lý ổn thỏa mọi chuyện công ty và hợp đồng với Hàn Khải liền đi đến đoàn phim Quân Niệm thăm hắn một chút. Nghe nói dạo này hắn rất bận. Hai, vì không muốn mọi người chú ý quá nên cô cải trang một chút liền theo dặn dò sẵn mà nhẹ nhàng đi vào. Xung quanh phim trường lấy bố cục trường học nên tạm mướn một ngôi trường rộng rãi đã qua tu sửa để thoải mái sử dụng cho những phân đoạn tuổi học. Trò, từ xa, cô nhìn thấy hình bóng hắn trầm lặng được mọi người chú ý, xung quanh hắn toàn là trợ lý nam chứ. Một chút cũng không cho các cô nữ diễn viên có cơ hội. Phân cảnh tình cảm như ôm hôn hắn đều dùng thế thân. Trước giờ đều vậy, cứ nghĩ đến là do Khuynh Hạ sắp xếp. Hắn liền thấp giọng cười vài lần. Hắn chỉ có thể là của riêng cô mà thôi. Tinh tinh, độ hào cảm của nam chủ dành cho ký chủ tăng. 10, hiện tại là 80. Khuynh Hạ đang định tiến lại gần thì hình bóng thấp thoáng của nữ chủ Như An đã chạy tới. Cô ta cứ bám theo Quân Niệm như con mồi mà liên tục trêu ghẹo. Thể hiện tình cảm, ngày càng mặt dày ra à nha. Như An tỏ vẻ hâm mộ nói. Quân Niệm. Anh ban nãy diễn hay quá. Em nhìn mà thấy xuất sắc luôn. Khuynh Hạ nhàn nhạt đứng ở một góc xem kịch hay. Đây là muốn trắng trợn cướp bé trai nhà cô đây mà. Cô ta vừa nói vừa miêu tả lại chi tiết biểu hiện lúc đó của hắn. Nét diễn đó khi chỉ cô ta mà cả các diễn viên nữ khác đóng cũng bị đớp hồn. Như An thấy hắn nghe mình nói nãy giờ cứ ngỡ bản thân thật sự làm hắn thích nên mặt hơi phiếm đỏ. Anh có thể sau khi diễn xong ở lại chỉ em một vài biểu cảm hay không? Khuynh Hạ cô khỏi cảm thán độ mặt dày này của nữ chính nha. Hàn Khải với cô ta đã chia tay chưa mà giờ đã quyến rũ nam chủ của cô rồi. Quân Niệm mất kiên nhẫn lạnh lùng nói. Xin lỗi tôi rất là bận. Cô phải vai diễn của cô đã xong lâu rồi sao? Tinh tinh, hào cảm nam chủ dành cho nữ chính giảm 10. Hiện tại là 10. Nghe vậy tất cả trong trường quay đều hướng mặt giễu cợt về phía cô ta. Xì căng đan chưa dứt đã trêu chọc đến nam thần mới nổi này thật sự là mặt rất dày nha. Mọi người xì sầm bàn tán. Rõ ràng chỉ là bình hoa phân cảnh chưa đến 5 phút lại cứ mặt dày lượn lờ ở đây. Không phải nghe nói cô ta yêu Hàn Khải cơ mà. Sao bây giờ lại thay đổi đối tượng nhanh vậy? Như An liền cúi đầu lộ vẻ uất ức đáng thương. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra. Đôi mắt mở to lên nhìn Quân Niệm. Khuynh Hạ cô khỏi khinh bỉ. Tuyệt chiêu cuối cùng là tỏ ra đáng thương hả? Nhìn ớn chết đi được. Lát sau thấy không tác dụng lắm. Nhìn lại cả đoàn phim chả ai quan tâm sự tồn tại của cô ta nữa, mới thu chút sĩ diện sót lại mà quay đi. Hai, bó tay. Khuynh Hạ thấy tình hình này cô ổn lắm. Cô lên chạy tới hỏi thăm hắn lúc này được. Dù sao hắn cũng đang bận. Cô quay người rời đi. Về lại công ty tiếp tục công việc. Vì hơi đói nên trên tay cô cầm đồ ăn của Quân Niệm làm. Tiểu Niệm thấy vậy nói. Ký chủ à, cô bị Niệm đồ nam chủ làm hả? Khuynh Hạ đang ngậm đồ ăn. Hả, tại ngon quá đó chứ biết làm sao giờ. Tiểu Niệm đành thở dài. Hai, cách chương.